của yêu thần huyết hà đại trận để quét sạch toàn bộ tinh nhuệ của Lạc Nguyệt Thành, giết chết kẻ tử địch Mộ Dung Nam. Ai ngờ, một thiếu niên áo trắng lại xuất hiện, không những chi viện cho Mộ Dung Nam mà còn đang lao thẳng đến trận tâm như trốn không người. Dường như thiếu niên này có thể nhìn thấu mọi quỹ đạo của trận pháp. Sao sao có thể phát hiện này khiến Hắc Sơn lão yêu kinh hãi tột cùng. Lão không kìm được lẩm bẩm, trên đời sao lại có kẻ trẻ tuổi yêu nghiệt đến vậy. Ngay lập tức, lão chủ động điều khiển trận pháp, điên cuồng công kích Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cột sáng màu máu xé toang không gian, lao thẳng về phía Diệp Phong. Mỗi cột sáng tựa như một mũi tên, có thể đâm xuyên hư không, phá nát mọi thứ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là do Hắc Sơn lão yêu đang chủ động công kích mình. Hắn liền triệu hồi pháp bảo cực mạnh đã đoạt được trước đó, Thánh Nhân Vương Tọa. Ông, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên chiếc vương tọa hoàng kim to lớn, một quầng sáng màu vàng xuất hiện bao bọc lấy hắn. Dù Hắc Sơn lão yêu có điều khiển thái cổ yêu thần huyết hà đại trận tấn công thế nào cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự này. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu đang âm thầm quan sát, kinh ngạc đến cực điểm. Lão không biết rằng, Thánh Nhân Vương Tọa của Diệp Phong và thái cổ yêu thần huyết hà đại trận vốn cùng một cấp bậc. Một bên ẩn chứa sức mạnh của thái cổ yêu thần, một bên ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ thánh nhân, hai luồng sức mạnh ngang ngửa nhau. Bởi vậy, công kích của lão hoàn toàn vô dụng. Rất nhanh, Diệp Phong đã xuyên qua vô số cạm bẫy, tiến thẳng đến khu vực cốt lõi của đại trận. Trước mắt hắn, giữa không trung lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu máu. Đứng trước quả cầu đó là một lão giả trông vô cùng âm hiểm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, quả cầu ánh sáng kia chính là trận tâm, còn lão giả này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là kẻ địch lớn nhất của chuyến đi, yêu ma mạnh nhất Hắc Ám Sơn Mạch, Hắc Sơn lão yêu. Lúc này, Hắc Sơn lão yêu nhìn Diệp Phong đột ngột xuất hiện trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục. Dù là kẻ địch, lão vẫn không kìm được mà nói, không ngờ một kẻ trẻ tuổi tầm thường như ngươi lại có thể làm được đến mức này, thật khiến người ta phải nể phục. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết, ta cứ ngỡ ngươi mạnh đến đâu, giờ gặp mặt mới thấy tu vi của ngươi kém ta đến 6-7 đại cảnh giới, ngươi không thể nào là đối thủ của ta được, nghe vậy. Diệp Phong chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, không chút sợ hãi, Hắc Sơn lão yêu, ta biết ngươi là yêu ma mạnh nhất Hắc Ám Sơn Mạch. Nhưng ta của bây giờ cũng không còn là ta của lúc mới đến nữa. Thời gian qua, hắn đã săn giết vô số yêu ma đầu lĩnh, hấp thu công lực của chúng, tích lũy được một sức mạnh phi thường. Hắn đã đủ sức đối mặt với Hắc Sơn lão yêu. Không một chút do dự, Diệp Phong kích hoạt thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, toàn thân hắn tỏa ra thần quang hoàng kim chói lọi, tựa như một vị thần linh trẻ tuổi, lao thẳng về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắn biết, chỉ cần giải quyết được Hắc Sơn lão yêu là có thể phá hủy trận tâm, khi đó đại trận sẽ tan vỡ, Mộ Dung Nam và mọi người sẽ thoát hiểm, Hắc Sơn trại cũng sẽ tự sụp đổ. Oanh, Diệp Phong bộc phát sức mạnh mạnh nhất, đồng thời kích hoạt cự nhân truyền thừa cốt. Ầm ầm, thân hình hắn bỗng chốc phình to, biến thành một thâm uyên cự nhân cao tới vạn mét, tấn công về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu thấy một loạt thủ đoạn của Diệp Phong, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tu vi ngươi thấp như vậy mà chiến lược lại mạnh đến thế. Nhưng vô dụng thôi, vì ta là Hắc Sơn lão yêu. Ầm ầm, Hắc Sơn lão yêu cũng thi triển truyền thừa của mình. Ông, cả người lão bỗng hóa thành một vùng hắc ám khổng lồ, bao trùm lấy Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy như mình bị lạc vào một khoảng không tăm tối, không thấy kẻ địch đâu. Hắn lập tức nhận ra, chiêu này của Hắc Sơn lão yêu có phần tương tự với thiên phú hắc ám hư không của hắn. Diệp Phong cười lạnh, chiêu này với ta vô dụng, vì ta có pháp bảo chuyên khắc chế hắc ám. Dứt lời, hắn triệu hồi thiên đường chi môn, ầm ầm. Một cánh cửa lớn màu trắng tỏa ra hào quang rực rỡ xuất hiện trên đầu Diệp Phong, phóng ra vô tận quang minh lực, xua tan toàn bộ bóng tối xung quanh. Bóng tối nhanh chóng rút lui như thủy triều, để lộ ra chân thân của Hắc Sơn lão yêu đang ẩn mình trong hư không. Oanh, Diệp Phong tung một quyền, hung hăng đánh tới trước mặt Hắc Sơn lão yêu. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu kinh ngạc tột độ, không ngờ thần thông mạnh nhất của mình lại bị Diệp Phong dễ dàng phá giải. Lão vội vàng tung quyền đáp trả. Ầm ầm, hai nắm đấm va vào nhau. Thân thể của Hắc Sơn lão yêu đã tu luyện mấy vạn năm, sức mạnh thuộc hàng đầu trong giới yêu ma. Thế nhưng, đối mặt với Diệp Phong được gia trì bởi cả thiên thần bất hủ thể và thâm uyên cự nhân chân thân, lão lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm sập cả một ngọn núi phía xa. Sao có thể? Hắc Sơn lão yêu lao ra từ đống phế tích, nhìn chằm chằm Diệp Phong, không thể tin nổi, một tên nhóc nhân tộc như ngươi làm sao có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ đến vậy? Lão phu tu luyện mấy vạn năm, hấp thu vô số yêu ma chi khí mới luyện thành yêu ma chi thể đến mức này cơ mà. Diệp Phong cười lạnh, trên đời này có quá nhiều điều không thể. Ngươi không biết chỉ chứng tỏ tầm mắt ngươi quá hạn hẹp. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức thi triển Vạn Long Ma Thiên Công. Từng con hắc long khổng lồ mang sức mạnh của thượng cổ ma long ngưng tụ giữa không trung, hàng ngàn hàng vạn con lao về phía Hắc Sơn lão yêu, bao vây lấy lão. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi thật sự đã dồn bản tọa vào đường cùng. Tốt, hôm nay dù có trọng thương, ta cũng phải giết chết ngươi. Vạn yêu bảo kiếm, gần như ngay lập tức, Hắc Sơn lão yêu phun ra một thanh trường kiếm màu máu. Thanh kiếm liền phân tách thành hơn vạn thanh bảo kiếm, mỗi thanh ẩn chứa sức mạnh của một yêu tộc, đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Ngay cả cự nhân chi thể của Diệp Phong cũng bị cắt bị thương, gần như sắp vỡ nát. Diệp Phong lập tức dùng thánh nhân vương tọa ngưng tụ một lớp khiên vàng bảo vệ bản thể, sau đó cưỡng ép xuyên qua màn kiếm ảnh, lao thẳng đến trước mặt Hắc Sơn lão yêu. Long cốt trường kiếm trong tay hắn hung hăng đâm vào đầu lão, kết liễu mạng sống của Hắc Sơn lão yêu. Diệp Phong thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã trừ được mối họa lớn nhất. Nhưng ngay lúc hắn vừa giết được Hắc Sơn lão yêu, còn chưa kịp thôn phệ huyết khí năng lượng của lão, oanh. Toàn bộ huyết nhục của Hắc Sơn lão yêu bỗng chốc bị Thái Cổ yêu thần huyết hà đại trận xung quanh hấp thu. Mọi chuyện xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch, Diệp Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Một khắc sau, khi đại trận đã hấp thu hết năng lượng của Hắc Sơn lão yêu, một thân ảnh màu máu to lớn, uy nghi xuất hiện trong trận pháp, mang theo khí thế của viễn cổ yêu thần. Đây là Diệp Phong nhìn thân ảnh kia, lập tức nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh hãi thốt lên, đây là lão quái vật thời thượng cổ trong Thái Cổ yêu thần huyết hà đại trận, huyết yêu lão tổ. Không ngờ hắn lại hấp thu năng lượng của Hắc Sơn lão yêu để hồi sinh trong chốc lát. Xem ra ý chí của huyết yêu lão tổ đã quan sát trận chiến của ta và Hắc Sơn lão yêu từ lâu, chỉ chờ thời khắc này để ra tay. Quả là đa mưu túc trí. Ngay lập tức, Diệp Phong ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lao thẳng về phía hư ảnh huyết sắc khổng lồ vừa ngưng tụ trong trận pháp. Hắn biết rõ, phải tiêu diệt huyết yêu lão tổ này trước khi nó hoàn toàn thành hình. Nếu để lão quái vật thời Thái Cổ này triệt để hồi sinh, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đủ cho hắn giết. Diệp Phong vận chuyển thánh nhân vương tọa, dùng khiên vàng bảo vệ, trực tiếp xông đến trước mặt huyết yêu lão tổ đang dần thành hình. Bách, long cốt trường kiếm trong tay hắn hung hăng chém tới. Ầm ầm, dù long cốt trường kiếm ẩn chứa sức mạnh của thượng cổ ma long, nó cũng chỉ có thể phá hủy một phần thân thể của huyết yêu lão tổ, không cách nào tiêu diệt hoàn toàn. Huyết yêu lão tổ cười ha hả, Hắc Sơn lão yêu vốn mang trong mình huyết mạch của tộc ta. Ta dùng huyết nhục của hắn để hồi sinh, các ngươi không giết được ta đâu. Dứt lời, huyết yêu lão tổ ra tay, toàn bộ năng lượng huyết sắc trong đại trận ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, mang theo uy thế ngập trời chộp về phía Diệp Phong. Bách, Diệp Phong vội vàng né tránh, đồng thời hét lớn về phía các cao thủ, Mộ Dung tiền bối, chư vị cao thủ, mau tới giúp ta phá hủy thân thể của huyết yêu lão tổ. Ta sẽ đi phá trận tâm. Chỉ cần hủy được trận tâm, hắn sẽ mất đi nguồn sức mạnh, không thể tái tạo thân thể được nữa. Nghe vậy, Mộ Dung Nam cùng các cao thủ lập tức bỏ qua đám quái vật huyết sắc, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Họ đều hiểu rằng, mối nguy lớn nhất bây giờ chính là huyết yêu lão tổ. Bách, Diệp Phong lao thẳng về phía khu vực trận tâm, trong khi Mộ Dung Nam, các cao thủ và cả ma tộc Giao Long đồng loạt tấn công, ngăn cản huyết yêu lão tổ. Huyết yêu lão tổ gầm lên, muốn đuổi theo Diệp Phong, ta không thể để ngươi phá hủy trận tâm. Mộ Dung Nam, với kinh nghiệm của một cường giả tiền bối, lập tức nói với Diệp Phong, nơi này giao cho chúng ta. Diệp Phong, ngươi mau đi phá trận tâm, đó mới là việc quan trọng nhất. Diệp Phong gật đầu, dồn toàn lực lao về phía trước. Với thiên địa chi nhãn, hắn không gặp chút trở ngại nào, nhanh chóng đến được khu vực cốt lõi. Hắn vung long cốt trường kiếm, hung hăng đâm vào quả cầu ánh sáng huyết sắc. Nhưng Diệp Phong phát hiện ra, quả cầu này không thể bị phá hủy hoàn toàn. Nó là một thể kết hợp năng lượng, dù có chém thành hai mảnh cũng vô dụng. Huyết yêu lão tổ cười ha hà, trận tâm này là một thể năng lượng thuần túy, công kích vật lý không thể phá hủy nó. Dù ngươi có chém nó thành trăm mảnh, nó vẫn sẽ cung cấp sức mạnh vô tận cho đại trận và cho cả ta. Nghe vậy, sắc mặt các cao thủ đều trở nên nặng nề. Mộ Dung Nam lên tiếng, Diệp Phong, hay là chúng ta rút lui trước, về Lạc Nguyệt Thành bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phong lập tức lắc đầu, hôm nay nếu không giải quyết triệt đề, đợi huyết yêu lão tổ hoàn toàn thành hình, đừng nói Lạc Nguyệt Thành, e rằng tất cả các thành trì trong hắc ám vực ngoại chiến trường này hợp lại cũng không đủ cho lão quái vật này giết. Phải nhân lúc hắn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình mà phá hủy hắn. Dứt lời, Diệp Phong là một hành động điên rồ, hắn há miệng, nuốt chửng quả cầu ánh sáng là trận tâm vào bụng. Cái gì? Cái này không chỉ Mộ Dung Nam và các cao thủ, ngay cả huyết yêu lão tổ cũng sững sờ trước hành động của Diệp Phong. Lão cười phá lên, tên tiểu tử này điên rồi sao? Thân thể nhân tộc hèn mọn của ngươi làm sao chịu nổi sức mạnh của trận tâm, ngươi sẽ nổ tung mà chết ngay lập tức. Nhưng Diệp Phong lại nở một nụ cười điên cuồng, ta sẽ dùng thân thể mình làm vật chứa, thôn phệ và tiêu hóa toàn bộ sức mạnh của trận tâm. Như vậy, ngải trận sẽ mất đi sức mạnh. Biện pháp của Diệp Phong vô cùng táo bạo và nguy hiểm, dù hắn có thiên thần bất hủ thể và năng lực thôn phệ. Nhưng đây là cách duy nhất. Huyết yêu lão tổ thấy Diệp Phong không lập tức nổ tung thì thoáng hoảng hốt, vội vàng điên cuồng tấn công các cao thủ để đến giết Diệp Phong. Nhưng lúc này, Mộ Dung Nam và mọi người đều biết đây là trận chiến quyết định sinh tử. Họ liều mạng ngăn cản huyết yêu lão tổ, tranh thủ thời gian cho Diệp Phong. Diệp Phong đang điên cuồng thôn phệ và tiêu hóa quả cầu năng lượng trong bụng. Chỉ cần thành công, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, hắn còn có thể thu được một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây vừa là một cuộc phiêu lưu hiểm nghèo, vừa là một cơ duyên và tạo hóa lớn lao. Ầm ầm, Diệp Phong điên cuồng luyện hóa quả cầu năng lượng huyết sắc. Hắn dùng chính thân thể mình làm lò luyện, lợi dụng năng lực thôn phệ để tiêu hóa nguồn năng lượng khổng lồ từ trận tâm. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang càn quét khắp cơ thể. Dù thân thể hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng việc chứa đựng năng lượng cốt lõi của Thái Cổ Yêu Thần Huyết Hà Đại Trận vẫn khiến hắn có cảm giác như sắp nổ tung mà chết. Diệp Phong cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau xé nát toàn thân. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà gầm lên điên cuồng. Thấy cảnh này, Mộ Dung Nam và các cao thủ đều lo lắng, sợ rằng Diệp Phong sẽ bạo thể mà chết, hoặc tinh thần sụp đổ. Đồng thời, họ cũng vô cùng chấn động trước sự nhẫn nại và điên cuồng của hắn. Huyết yêu lão tổ thấy Diệp Phong đau đớn gào thét thì cười nham hiểm, tên tiểu tử này sắp bạo thể rồi, hắn không thể nào luyện hóa được trận tâm đâu. Nhưng ngay khi lão vừa dứt lời, Diệp Phong bỗng ngừng gào thét. Một khắc sau, tu vi khí thế trên người hắn bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Cái gì? Cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, huyết yêu lão tổ kinh ngạc tột độ. Lão không thể tin rằng Diệp Phong thật sự đã luyện hóa được trận tâm. Cùng lúc đó, huyết yêu lão tổ cảm thấy nguồn sức mạnh của mình đột nhiên biến mất. Thân thể của lão vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái mơ hồ, không thể hoàn toàn thành hình. Không thể nào, huyết yêu lão tổ trợn tròn mắt. Lúc này, Diệp Phong đã thành công dung hợp toàn bộ năng lượng trận tâm vào cơ thể. Tu vi của hắn đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới đột phá thiên chiếu cảnh nhất trọng thiên, giờ đây lại tiếp tục đột phá. Oanh, thiên chiếu cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên chiếu cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên chiếu cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của hắn liên tiếp đột phá ba trọng thiên, nhưng vẫn chưa dừng lại. Oanh, thiên chiếu cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên chiếu cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở thiên chiếu cảnh lục trọng thiên, công lực tăng lên gấp bội. Hắn không ngờ năng lượng của trận tâm lại khủng bố đến vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía huyết yêu lão tổ đang mặt mày khó tin, nở nụ cười lạnh. Huyết yêu lão tổ, người đã mất đi nguồn sức mạnh, không thể thành hình được nữa. Kế hoạch hồi sinh của ngươi, chấm hết rồi. Sắc mặt huyết yêu lão tổ vô cùng khó coi, nhưng rồi lại nở một nụ cười lạnh lẽo, tàn khốc, ai nói thân thể ta không thể thành hình. Ngươi hấp thu trận tâm, nghĩa là cả người ngươi đã biến thành trận tâm mới. Chỉ cần bản lão tổ giết chết ngươi, ăn tươi nuốt sống ngươi, luyện hóa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ngươi, ta vẫn có thể tiếp tục thành hình. Dứt lời, huyết yêu lão tổ mất hết kiên nhẫn, thi triển một loại truyền thừa cổ xưa cực mạnh, huyết yêu đại pháp. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, thân thể chưa thành hình của huyết yêu lão tổ lập tức ngưng tụ hoàn chỉnh. Hắn nắm giữ sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, há miệng phun ra một biển máu đỏ ngòm về phía mọi người. Ầm ầm, Mộ Dung Nam, các cao thủ và cả ma tộc Giao Long đều bị biển máu đánh bay ra ngoài. Ngay khi dính phải giọt máu, thân thể họ lập tức đỏ rực, tựa như sắp nổ tung. Rõ ràng, bí pháp này của huyết yêu lão tổ không chỉ giúp hắn tạm thời lấy lại sức mạnh đỉnh cao, mà còn khiến các đòn tấn công của hắn mang theo kịch độc. Diệp Phong lập tức hét lên, mọi người đừng chiến đấu nữa. Mau ngồi tại chỗ, cố thủ tâm thần, luyện hóa độc tố. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, các cao thủ vội vàng ngồi xuống đả tọa tu luyện. Huy Yêu lão tổ nhìn Diệp Phong, cười lạnh, lũ trợ thủ của ngươi đã không thể dùng sức, chỉ có thể ngồi đó tự vệ. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi đối phó với bản lão tổ thế nào đây? Diệp Phong nghe vậy, trên mặt chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ. Cuồng vọng, nghe những lời của Diệp Phong, Huyết Yêu lão tổ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi, dám nói một mình đối phó được bản lão tổ sao? Diệp Phong cười lạnh, ta nói được là được. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát tu vi và pháp lực vô cùng cường đại của mình. Hắn vừa mới đột phá, pháp lực mênh mông như biển cả khiến ngay cả Huyết Yêu lão tổ cũng cảm thấy áp lực. Cái gì? Sao có thể? Huyết Yêu lão tổ kinh ngạc tột độ, sao pháp lực của ngươi lại đột ngột tăng lên nhiều đến thế? Ngươi rõ ràng chỉ mới đột phá vài tầng nhỏ, làm sao công lực lại dự trữ được nhiều như vậy? Lão không biết rằng, Diệp Phong là một thiên tài tuyệt thế. Mỗi lần hắn đột phá, dù chỉ là vài cảnh giới nhỏ, công lực và chiến lực đều tăng lên hàng ngàn vạn lần. Diệp Phong lười nói nhảm, trực tiếp bộc phát thiên thần bất hủ thể, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang hoàng kim chói lọi. Hắn rút ra long cốt trường kiếm, cả người tựa như một vị kiếm thần hoàng kim, điên cuồng lao về phía Huyết Yêu lão tổ. Oanh, long cốt trường kiếm trong tay hắn tỏa ra ngàn vạn đạo kiếm quang huyết sắc, mang theo sức phá hoại của thượng cổ ma long, tấn công Huyết Yêu lão tổ. Dù Huyết Yêu lão tổ đã có thân thể hoàn chỉnh, nhưng đó chỉ là nhờ bí pháp tạm thời. Chiến lược thực sự của lão không bằng thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy, dưới đòn tấn công vũ bão của Diệp Phong, lão liên tục bại lui, không thể chống đỡ nổi. Huyết Yêu lão tổ kinh hãi tột độ, chưa bao giờ gặp một thiếu niên nghịch thiên đến vậy. Lão vốn tưởng mình đã nắm chắc toàn cục, ai ngờ lại xuất hiện một biến số như Diệp Phong. Diệp Phong thừa thắng xông lên, điên cuồng tấn công, thậm chí còn thi triển cả pháp bảo mạnh nhất, Thiên Đường Chi Môn. Ánh sáng rực rỡ từ thánh vật của thiên sứ tộc có khả năng xua tan mọi tà ma, khắc chế hoàn toàn Huyết Yêu lão tổ. Diệp Phong hoàn toàn áp chế, dồn Huyết Yêu lão tổ vào đường cùng. Huyết Yêu lão tổ điên cuồng gào thét, tử vong chú ngữ. Dù chỉ còn lại một đạo tàn niệm, ta cũng phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Oanh, Huyết Yêu lão tổ thi triển một loại bí thuật đáng sợ khác. Toàn thân lão nhanh chóng khô quát lại, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào một đạo chú ngữ. Muốn chấn sát Diệp Phong. Một đạo chú ngữ huyết sắc to như ngọn núi hình thành, lao thẳng về phía Diệp Phong. Huyết Yêu lão tổ cười ha hà, tử vong chú ngữ này, ngay cả tồn tại cùng cấp với ta cũng không thể chống đỡ, tiểu tử ngươi càng không thể. Dưới đạo chú ngữ đáng sợ, Diệp Phong cảm thấy huyết nhục xương cốt như muốn vỡ nát. Nhưng, âm mưu của Huyết Yêu lão tổ đã không thành. Diệp Phong lập tức thi triển thiên phú của thiên thần bất hủ thể giai đoạn 8, hắc ám hư không. Ông, cả người Diệp Phong dung nhập vào một khoảng không hắc ám sâu thẳm, hoàn toàn biến mất. Đòn tấn công cuối cùng của Huyết Yêu lão tổ đánh vào khoảng không. Chờ cho sức mạnh của chú ngữ tiêu tan, Diệp Phong mới từ trong hắc ám hiện ra chân thân. Cái gì? Thấy cảnh này, Huyết Yêu lão tổ hoàn toàn tuyệt vọng. Trong ánh mắt hoài nghi nhân sinh của lão, Diệp Phong lao tới. Huyết Yêu lão tổ đã cạn kiệt sức lực, lập tức bị Diệp Phong kết liễu. Ông! Diệp Phong trực tiếp thôn phệ Huyết Yêu lão tổ, công lực của lão vô cùng hùng hậu, khiến tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá thần tốc. Oanh, thiên chiếu cảnh thất trọng thiên, oanh, thiên chiếu cảnh bát trọng thiên, oanh, thiên chiếu cảnh cửu trọng thiên, oanh, thiên chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá 4 cảnh giới nhỏ, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Công lực của hắn đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ chuyến đi hắc ám sơn mạch này lại mang đến một sự lột xác lớn đến vậy. Hắn đã thay Lạc Nguyệt Thành trừ đi mối họa lớn nhất, có thể xem là vì dân trừ hại. Diệp Phong đáp xuống mặt đất, thấy mọi người vẫn đang chống cự với kịch độc, hắn khẽ đưa tay ra hút, toàn bộ độc tố trên người họ liền bị hút sạch. Thứ kịch độc này đối với thiên thần bất hủ thể của hắn hoàn toàn vô dụng. Diệp Phong nhìn mọi người, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mỉm cười. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong tất cả. Tiếp theo, nên xem xét kho báu của Hắc Sơn trại rồi. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng thích linh hồn lực khổng lồ, bao phủ toàn bộ Hắc Sơn trại để tìm kiếm bảo khố. Thấy vậy, thành chủ Mộ Dung Nam khẽ mỉm cười, Diệp Phong, xem ra ngươi sắp phát tài rồi. Diệp Phong cũng cười đáp, Hắc Sơn trại và Hắc Sơn lão yêu là thế lực mạnh nhất Hắc Ám Sơn Mạch, bảo khố của chúng chắc chắn chứa đựng vô số tài nguyên tu luyện. Mộ Dung Nam gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, thật ghen tị với ngươi. Nhưng ta đã hứa, chỉ cần ngươi giúp chúng ta diệt trừ toàn bộ yêu ma, thì tài phú của chúng đều thuộc về cá nhân ngươi. Ta nhất định giữ lời. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức bay về phía sâu trong hang ổ của Hắc Sơn Trại. Hắn đã cảm ứng được khí tức của bảo khố từ hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã tới một khu vực sâu bên trong, nơi có một kiến trúc to lớn trông như một ngôi chùa cổ, hoàn toàn không hợp với phong cách của yêu ma. Nhưng hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức tài nguyên tu luyện từ bên trong. Diệp Phong hiểu ra, đây chính là bảo khố của Hắc Sơn Trại. Bách, hắn lập tức bay xuống. Yêu ma bình thường trong Hắc Sơn Trại đã bị Mộ Dung Nam và các cao thủ diệt trừ gần hết, nên không ai cản đường hắn. Oanh, Diệp Phong tung một chưởng, phá tan cánh cửa lớn của ngôi chùa. Quả nhiên, bên trong chất đầy các loại tài nguyên tu luyện. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể tăng cường tu vi công lực của mình. Đây là thành quả tích lũy nhiều năm của Hắc Sơn Trại, đối với Diệp Phong không khác gì một cơ duyên tạo hóa lớn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một cây linh chi to bằng cả người, đoán chừng đã sinh trưởng hơn ngàn năm. Ùng ục, Diệp Phong không chút do dự, há miệng nuốt chừng cả cây linh chi ngàn năm vào bụng. Ầm ầm, một luồng dược lực khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Đại bình cảnh thiên chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong bị luồng dược lực này xung kích, ầm vang đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước thần ấn cảnh. Thần ấn cảnh là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Khi bước vào cảnh giới này, người tu hành có thể khắc thần linh ấn ký vào cơ thể, dần dần nắm giữ sức mạnh của thần linh. Diệp Phong vô cùng vui sướng, hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, hắn lại thấy một đóa hoa sen trắng như tuyết to bằng đầu người, tỏa ra hàn khí cực hạn. Lúc này, Mộ Dung Nam và các cao thủ khác cũng đã tới bảo khố. Mộ Dung Nam nhìn chằm chằm đóa sen, kinh ngạc thốt lên, đây dường như là băng sơn tuyết liên trong truyền thuyết, chỉ sinh trưởng ở những nơi cực hàn. Hàn khí của nó tỏa ra khiến ta cũng cảm thấy như muốn đóng băng. Thứ này phải được luyện đan đại sư tỉ mỉ chế biến mới có thể dùng, nhưng không đợi Mộ Dung Nam nói hết lời, Diệp Phong đã há miệng nuốt chửng cả đóa băng sơn tuyết liên. Cái gì? Mộ Dung Nam sững sờ, nhưng các cao thủ đi theo Diệp Phong thì đã quen, không còn thấy lạ nữa. Nuốt xong băng sơn tuyết liên, một luồng năng lượng băng tuyết khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Mượn nhờ luồng năng lượng này, bình cảnh nửa bước thần ấn cảnh của hắn ầm vang đột phá, thành công bước vào thần ấn cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh lột xác trong cơ thể, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một lò luyện đan cổ, mở lò ra. Bên trong có đúng 9 viên đan dược to bằng nắm tay, mỗi viên có một hình thái khác nhau, một viên tỏa kim quang hình sư tử. Một viên tỏa lục quang hình rắn lục. Mộ Dung Nam kinh ngạc nói, đây dường như là vạn thú đan trong truyền thuyết. Nghe nói mỗi viên đều dung hợp tinh phách của một yêu thú viễn cổ. Không ngờ ở đây lại có tới 9 viên. Diệp Phong gật đầu, ta đoán những viên khác đã bị Hắc Sơn lão yêu dùng rồi, nhưng 9 viên này với ta đã là quá đủ. Dứt lời, hắn nuốt chửng cả 9 viên vạn thú đan vào bụng. Mộ Dung Nam thấy vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thật là phung phí của trời. Thứ này nếu bán đi có thể được giá trên trời, hoặc dùng để bồi dưỡng 9 thuộc hạ cường đại. Diệp Phong vừa luyện hóa vạn thú đan, vừa cười đáp, đối với ta, tài phú hay thuộc hạ đều không bằng thực lực bản thân. Chỉ có sức mạnh của chính mình mới là vương đạo, những thứ khác như tài phú, quyền lực, địa vị, hay bồi dưỡng thế lực, trong mắt ta chỉ là vật ngoài thân. Thứ ta theo đuổi là sức mạnh cá nhân tối thượng, là đỉnh cao cực hạn của người tu hành. Sức mạnh cá nhân tối thượng, đỉnh cao của một người tu hành ư? Nghe mấy lời này của Diệp Phong, Mộ Dung Nam, vị thành chủ Lạc Nguyệt Thành đường đường là một đại nhân vật, cũng phải nhất thời thất thần. Kể từ khi trở thành thành chủ, ngài đã phải xử lý quá nhiều sự vụ. Từ việc bồi dưỡng thuộc hạ, duy trì an toàn cho cả thành trì, cho đến việc hưởng thụ danh lợi và dục vọng mà địa vị mang lại, tất cả đã khiến Mộ Dung Nam dần đánh mất bản tâm tu hành. Bấy giờ, dường như đã thông suốt điều gì, Mộ Dung Nam liền chắp tay với Diệp Phong, vô cùng thán phục nói, hôm nay, một câu này của Diệp công tử đã điểm tỉnh tại hạ. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao từ khi trở thành thành chủ, tu vi của ta lại tiến triển chậm chạp đến vậy. Hóa ra là ta đã đánh mất sơ tâm tu hành, ta đã dành quá nhiều thời gian để cân nhắc những việc phàm tục, hưởng thụ quyền lực và địa vị, rồi dần lạc lối trong vòng danh lợi. Người tu hành vốn nên mang một trái tim son kiên định không đổi mà tu luyện, mà mạnh lên, mà tu dưỡng chính bản thân, chứ không phải bị những chuyện phàm tục vặt vãnh níu kéo, làm ảnh hưởng đến đạo tâm, khiến lòng người trở nên phức tạp. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, Mộ Dung thành chủ bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Diệp Phong đã luyện hóa hoàn toàn 9 viên vạn thú đan vừa nuốt vào. Ầm ầm, một luồng năng lượng đan dược khổng lồ khiến tu vi của Diệp Phong một lần nữa tăng vọt. Vốn đã đột phá đến thần ấn cảnh nhất trọng thiên, giờ đây dưới sự xung kích của 9 viên vạn thú đan, công lực của hắn điên cuồng lớn mạnh. Oanh, thần ấn cảnh nhị trọng thiên, oanh, thần ấn cảnh tam trọng thiên. Trong nháy mắt, năng lượng của 9 viên vạn thú đan đã giúp tu vi Diệp Phong liên tiếp đột phá 2 tầng, bước vào thần ấn cảnh tam trọng thiên. Hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên vượt bậc, mạnh hơn trước gấp trăm lần. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, xem còn lò luyện đan nào khác không, nhưng không thấy gì thêm. Xem ra phần lớn đan dược đã bị Hắc Sơn lão yêu hoặc những yêu ma khác trong Hắc Sơn trại dùng hết. Diệp Phong bèn chuyển sang tìm kiếm những tài nguyên tu luyện khác có thể trực tiếp tăng cường công lực. Đối với những pháp bảo mạnh mẽ, những lá bùa, hay các loại binh khí đa dạng, hắn đều không hứng thú, trong bảo khố cũng có không ít truyền thừa yêu ma lợi hại như Đại Diễn Ma Quyết, Phi Thiên Yêu Ma Công, nhưng Diệp Phong cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ tiện tay thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao những thứ này sau này đem đi bán cũng sẽ được một món hời lớn. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng Diệp Phong phát hiện một vật khiến mắt hắn sáng lên. Đó là một tảng đá hình rồng dài mấy trăm mét, trông như một pho tượng. Thế nhưng, Diệp Phong lại cảm nhận được linh lực vô cùng dồi dào từ bên trong. Hắn bất giác thốt lên, đây là một đầu linh mạch, đã bị đào lên và đặt ở đây. Vụt, Diệp Phong lập tức bước tới, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tảng đá hình rồng. Rác, rác, ngay lập tức, lớp đá bên ngoài vỡ vụn ra. Khi lớp đá rơi xuống, một long mạch linh khí hiện ra bên trong. Hà, Mộ Dung Nam thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là một đầu địa hạ linh mạch. Xem ra dã tâm của Hắc Sơn lão yêu rất lớn, lại dám bí mật đào một đầu thiên địa long mạch về đây. E rằng lão định dùng nó làm cội nguồn linh khí cho Hắc Sơn trại. Bởi một thế lực lớn muốn không ngừng phát triển, nhất định phải chiếm giữ một linh mạch có khả năng sản sinh linh khí không ngừng. Đây chính là căn cơ của rất nhiều tông môn hay đại gia tộc. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, lập tức duỗi tay thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ đầu thiên địa long mạch mà ngay cả Hắc Sơn lão yêu cũng chưa kịp sử dụng. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng thiên địa linh mạch khổng lồ cuồn cuộn rót vào đan điền, khiến tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, thần ấn cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần ấn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần ấn cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần ấn cảnh thất trọng thiên. Hấp thu toàn bộ thiên địa linh mạch, tu vi của Diệp Phong lại liên tiếp đột phá 4 tiểu cảnh giới, bước thẳng vào thần ấn cảnh thất trọng thiên, đứng bên cạnh Mộ Dung Nam. Thành chủ Lạc Nguyệt Thành không nhịn được mà cảm thán, Diệp Phong, khả năng trực tiếp sử dụng năng lượng ngoại giới để lớn mạnh công lực của ngươi quả thực quá lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi của ngươi đã đột phá nhiều đến thế. Nếu là người tu hành bình thường hay thậm chí là tuyệt thế thiên tài, dù có đủ các loại tài nguyên tu luyện cũng không thể tiêu hóa nhanh như ngươi được. E rằng phải mất đến mười mấy năm mới đạt được tốc độ đột phá này. Nghe lời cảm thán của Mộ Dung Nam, Diệp Phong chỉ cười mà không nói gì thêm. Tiếp đó, hắn tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm không ít thứ tốt, tất cả đều được thu vào nhẫn chữ vật. Cuối cùng, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ bảo khố của Hắc Sơn trại. Hắn còn thu hoạch được rất nhiều tài liệu quý hiếm, bao gồm cả thiên ngoại vẫn thạch và một số kim loại ẩn chứa thiên địa huyền hoàng chi khí. Những thứ này đều là vật liệu chân quý trong luyện khí, Diệp Phong đương nhiên thu hết, sau này đều có thể bán được giá trên trời. Khi vơ vét đến nơi sâu nhất của bảo khố, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở khu vực trung tâm có đặt một tiểu tháp hắc kim 18 tầng. Tiểu tháp này trông có vẻ bình thường, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tâm thần Diệp Phong như bị hút vào trong đó. Hắn cảm giác như mình đã lạc vào 18 tầng địa ngục, một cảm giác vô cùng hắc ám và kinh hoàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong biến sắc, vội vàng quay sang đám cao thủ, bao gồm cả Mộ Dung Nam, lớn tiếng nói, mọi người tuyệt đối không được nhìn vào tiểu tháp hắc kim 18 tầng kia. Thứ này vô cùng khủng bố, ngay cả ta cũng suýt bị nó hút mất tâm thần, vạn kiếp bất phục. Nghe Diệp Phong nói vậy, các cao thủ có mặt đều giật mình, vội vàng quay người đi, không dám nhìn vào tòa tiểu tháp hắc kim 18 tầng kia. Lúc này, Diệp Phong cũng tạm thời không nhìn vào nó nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang Mộ Dung Nam bên cạnh, cất tiếng hỏi, Mộ Dung tiền bối. Ngài có từng nghe nói trong Hắc Sơn Trại có một bảo vật kinh khủng như vậy không? Mộ Dung Nam lắc đầu, đáp, trong Hắc Sơn Trại, ta chỉ từng nghe nói về Thái Cổ Yêu Thần Huyết Hà Đại Trận và Hắc Sơn Lão Yêu, chưa từng nghe qua có bảo bối lợi hại thế này. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, thân thế của tòa tiểu tháp Hắc Kim 18 tầng này tuyệt đối không tầm thường. Bằng không, với linh hồn lực cường đại của ta, không thể nào trong nháy mắt đã bị nó hút mất tâm thần, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Nam không nhịn được hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Rời khỏi đây luôn sao? Bỏ lại món bảo vật này? Diệp Phong lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia phấn khích, một tòa tiểu tháp Hắc Kim thần bí và kinh khủng như vậy, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua? Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong xoay người lại, bộc phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình. Phía sau hắn, giữa không trung, một linh hồn cự nhân hoàn toàn do linh hồn tạo thành hiện ra. Linh hồn cự nhân màu đen sừng sững trên đỉnh đầu Diệp Phong, giúp hắn tạm thời chống lại được sức hút tâm thần từ tòa tiểu tháp 18 tầng. Lúc này, Diệp Phong chịu đựng cảm giác sợ hãi khi tâm thần bị nhấn chìm, bước đến trước tòa tiểu tháp, vươn tay ra và nắm lấy nó. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được chất liệu để rèn nên tòa tiểu tháp này vô cùng khủng bố. Diệp Phong thậm chí còn cảm nhận được 18 loại sức mạnh thuộc tính khác nhau từ bên trong tiểu tháp. Rõ ràng, mỗi một tầng của tiểu tháp đều ẩn chứa một loại sức mạnh thuộc tính riêng, đại biểu cho những năng lực khác nhau. Một pháp bảo lại ẩn chứa đến 18 loại năng lực, phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ, xem ra pháp bảo này quả thực là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, tòa tiểu tháp Hắc Kim 18 tầng này rốt cuộc là pháp bảo gì, ngài có biết không? Sở Hoàn đang trong giấc ngủ say cũng vừa tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài, rồi trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói đây dường như là một pháp bảo đến từ đại thiên thế giới. Gọi là đại ma thần bất hủ tháp, nghe nói đây là pháp bảo do một vị đại ma thần thời cổ đại rèn ra. Mỗi một tầng trong pháp bảo này đều sở hữu một loại sức mạnh và năng lực đặc thù. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, giống hệt như ta cảm nhận được. Vừa rồi lúc cầm lấy đại ma thần bất hủ tháp, ta đã cảm nhận được 18 loại sức mạnh thuộc tính khác nhau tụ lại trong đó. Tòa tháp này xem ra quả thực phi phàm, lại đến từ đại thiên thế giới, một thế giới cấp cao ngoài vực ngoại. Có lẽ ngay cả Hắc Sơn Lão Yêu cũng không thể khống chế được nó. Nếu lão ta có thể nắm giữ pháp bảo khủng bố này, e rằng trận chiến hôm nay đã có một kết cục khác, chúng ta rất có thể sẽ thua vô cùng thảm hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu gật đầu, nói, pháp bảo cấp bậc này không dễ luyện hóa và khống chế như vậy đâu. Ngươi phải mất chút thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ ngươi hãy truyền pháp lực vào, sơ bộ khống chế siêu cấp pháp bảo này trước đã. Nói xong, Sở Hoàng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong chợt nhận ra, dạo gần đây Sở Hoàng dường như thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra năng lực của ngài ấy lại sắp có sự thay đổi. Bởi vì mỗi lần Sở Hoàng chìm vào giấc ngủ sâu, đều có nghĩa là ngài ấy sắp thức tỉnh thêm không ít mảnh ký ức, lúc này, Diệp Phong cũng không quản nhiều. Một mặt dùng linh hồn cự nhân của mình để đối kháng với sức hút tâm thần từ đại ma thần bất hủ tháp, một mặt truyền vào pháp lực khổng lồ của mình, bắt đầu luyện hóa nó. Đại ma thần bất hủ tháp này vốn dĩ chỉ có tu sĩ thuộc tính ma tộc mới có thể khống chế và luyện hóa, nhưng sức mạnh của Diệp Phong lại có thể hoàn mỹ dung hợp với bất kỳ thuộc tính nào. Vì vậy, pháp lực của hắn lúc này tự nhiên cũng có thể nhanh chóng luyện hóa tòa tháp. Trong lúc đó, Mộ Dung Nam và các cao thủ khác đều đang thấp thỏm chờ đợi, muốn biết liệu Diệp Phong có thành công luyện hóa pháp bảo này hay không. Bởi vì nó quá kinh khủng, tuy mọi người không biết nó là gì, nhưng họ đều hiểu nó chắc chắn phi thường bất phàm. Dù sao ngay cả Diệp Phong cũng phải đối đãi trịnh trọng như vậy, đủ để chứng minh điều đó. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng vận chuyển pháp lực của mình vào đại ma thần bất hủ tháp, muốn mau chóng luyện hóa pháp bảo thần bí và cường đại đến từ thế giới cấp cao này. Dù hắn không hứng thú với những truyền thừa hay binh khí thông thường, nhưng khi gặp phải một siêu cấp pháp bảo như đại ma thần bất hủ tháp, Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn chiếm làm của riêng, vì nó có thể tăng cường thực lực tổng hợp của hắn lên rất nhiều. Hắn cảm thấy, ngay cả Long Cốt Trường Kiếm mà Thượng Cổ Ma Long để lại cho mình cũng tuyệt đối không thể so sánh với tòa tháp này. Lúc này, Diệp Phong không ngừng luyện hóa, đã có thể cảm giác được một mối liên hệ nhỏ giữa mình và tòa tiểu tháp Hắc Kim trong tay. Phát hiện này khiến trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng, chứng tỏ hắn đã bắt đầu có thể sơ bộ luyện hóa được đại ma thần bất hủ tháp. Thế nhưng, đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, Bên trong tòa tiểu tháp hắc kim vốn đang tĩnh lặng bỗng bộc phát ra một luồng linh hồn lực vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, luồng linh hồn lực đen kịt này hóa thành một cự nhân màu đen, trấn áp về phía thần hồn của Diệp Phong, khiến linh hồn hắn gần như sắp vỡ vụn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sở Hoàng trong đầu cảm nhận được linh hồn Diệp Phong bị uy hiếp cực lớn, liền đưa ra một ngón tay. Ong, chỉ thấy từ trong mi tâm của Diệp Phong, một ngón tay màu vàng óng như của thần linh duỗi ra, trực tiếp đánh nát cự nhân màu đen kinh khủng kia trong nháy mắt. A, à, ngay sau đó, từ bên trong đại ma thần bất hủ tháp vang lên một tiếng gào thét thảm thiết. Rõ ràng, bên trong tòa tháp này ẩn náu một tàn hồn cổ xưa kinh khủng, muốn nhân lúc Diệp Phong luyện hóa mà đánh nát thần hồn của hắn. Không ngờ rằng, trong đầu Diệp Phong lại có một vị đại thần như Sở Hoàng, đã trực tiếp phản sát nó. Lúc này, khi tàn hồn cổ xưa bên trong đại ma thần bất hủ tháp bị tiêu diệt, Diệp Phong đã thành công khống chế được toàn bộ tòa tháp. Đương nhiên, chỉ là khống chế sơ bộ. Hiện tại, Diệp Phong có thể sơ bộ điều khiển sức mạnh của đại ma thần bất hủ tháp, nhưng vẫn chưa thể vận dụng triệt để toàn bộ năng lực của món siêu cấp pháp bảo này. Bấy giờ, Diệp Phong liền nhìn về phía các cao thủ, bao gồm cả Mộ Dung Nam, cười nói, mọi người bây giờ có thể quay lại rồi. Ta đã triệt để luyện hóa tòa tiểu tháp hắc kim này, có thể khống chế nó, sẽ không còn hút tâm thần của các vị nữa đâu. Ngay khi dứt lời, Diệp Phong, người đang khống chế đại ma thần bất hủ tháp, liền cảm nhận được quả nhiên nó có 18 loại năng lực. Mỗi một tầng đều ẩn chứa một loại sức mạnh khác nhau. Ví dụ, tầng thứ nhất của tháp có năng lực trấn hồn, có thể phóng ra một luồng linh hồn lực khổng lồ để trấn áp thần hồn của địch nhân, trực tiếp gây tổn thương cực lớn về mặt tinh thần. Tầng thứ hai lại là một không gian rộng lớn như một tiểu thế giới, có thể chứa vô số vật phẩm hoặc sinh linh, giống như một thế giới độc lập. Trong tầng thứ ba, sấm sét răng đầy, rõ ràng ẩn chứa sức mạnh lôi đình, khi công kích địch nhân có thể trực tiếp phóng ra sức mạnh sấm sét hủy diệt, khiến kẻ địch tan rã trong nháy mắt. Ở tầng thứ tư, Diệp Phong cảm nhận được một loại năng lượng màu xanh lục vô cùng ôn hòa, giống như năng lượng thực vật, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương cho người tu hành. Trong tầng thứ năm, Diệp Phong có thể nhìn thấy bên trong lại tồn tại từng đàn ma thú khá mạnh mẽ, thậm chí đã tạo thành cả một đội quân ma thú. Ở tầng thứ sáu, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh chú ngữ vô cùng khủng bố, hẳn là có thể phóng ra những lời nguyền cổ xưa để nguyền rủa kẻ địch. Tại tầng thứ bảy, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh luân hồi, có thể khiến người tu hành rơi vào vòng luân hồi bên trong đó, giúp tăng cường cảm ngộ tu hành. Tại tầng thứ tám, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh kim thuộc tính vô cùng sắc bén, có thể trực tiếp dùng nó để ngưng tụ thành các loại binh khí bén nhọn, phá vỡ được những tấm giáp kiên cố nhất trên đời. Tiếp đó, Diệp Phong lại cảm nhận được ở mỗi tầng một loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, khiến hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, đại ma thần bất hủ tháp này. Quả thực thần kỳ và mạnh mẽ hơn nhiều so với các pháp bảo thông thường. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ mới cảm nhận được sức mạnh của mỗi tầng, muốn triệt để khống chế và có thể sử dụng năng lực của từng tầng trong nháy mắt. Diệp Phong vẫn cần không ngừng nâng cao tu vi, đồng thời phải khiến mối liên hệ giữa mình và tòa tháp ngày càng chặt chẽ hơn. Đến lúc đó, hắn mới có thể vận dụng được sức mạnh của từng tầng. Có thể nói, chuyến đi này thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong, ngoài việc thôn phệ năng lượng khổng lồ để tăng công lực, thì chính là tòa đại ma thần bất hủ tháp này. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt của các cao thủ xung quanh, kể cả Mộ Dung Nam, đều lộ vẻ thán phục và hâm mộ, vô cùng ghen tị nhìn hắn. Diệp Phong bèn cười nói, đi thôi, mọi chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta có thể rời khỏi đây và trở về Lạc Nguyệt Thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, thành chủ Mộ Dung Nam và các cao thủ khác đều gật đầu. Trên đường trở về, ai nấy đều mang vẻ mặt thổn thức, bởi họ không thể ngờ rằng cuộc hành động tiêu diệt thế lực yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch lần này lại gian khổ và trắc trở đến vậy. Nếu không có Diệp Phong ở đây, e rằng bọn họ đã toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, từ các cao thủ bình thường cho đến thành chủ Mộ Dung Nam, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phong đang bay phía trước với ánh mắt tràn đầy sự thán phục sâu sắc, không ai ngờ được. Một thiếu niên nhìn có vẻ bình thường như Diệp Phong lại sở hữu thực lực kinh khủng và nhiều thủ đoạn mạnh mẽ đến thế, có thể một mình xoay chuyển càn khôn. Quả thực khiến mọi người kinh ngạc đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, cùng mọi người nhanh chóng quay về Lạc Nguyệt Thành. Sau khi trở về, Mộ Dung Nam đầu tiên là trả thù lao cho các cao thủ đã tham gia hành động lần này. Sau đó, ngài dẫn Diệp Phong trở về phủ thành chủ. Lúc này, Mộ Dung Nam lại một lần nữa nhìn chàng trai trẻ Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục sâu sắc. Nói, lần này may mà có Diệp công tử gia nhập đội ngũ của chúng ta, bằng không, e rằng chúng ta thật sự đã toàn quân bị diệt. Nghe những lời này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đây là việc ta nên làm. Hơn nữa, trong lần hành động này ta cũng thu hoạch được rất nhiều, từ việc công lực tiến bộ vượt bậc, cho đến việc có được món siêu cấp pháp bảo kia, đối với ta đều là tài sản cách xu. Ta rất cảm tạ Mộ Dung thành chủ đã cho ta một cơ hội lớn như vậy, để thực lực tổng hợp của ta được tăng lên đáng kể. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Nam không khỏi gật đầu, rồi cười vỗ vai hắn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Không biết ngươi cảm thấy chất nữ Mộ Dung Thanh Thanh của ta thế nào? Hà, bị Mộ Dung Nam đột ngột hỏi một câu không liên quan gì đến cuộc hành động ở Hắc Ám Sơn Mạch, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn gật đầu đáp, Thanh Thanh sư muội trông vô cùng xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện, đối với ta cũng rất dịu dàng. Ta cảm thấy Thanh Thanh sư muội rất tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Nam dường như vô cùng hài lòng, không nhịn được nói ra, thật ra ta có một ý nghĩ, đó là ta muốn đem nha đầu Thanh Thanh gả cho ngươi. Chuyện này, nghe những lời này của Mộ Dung Nam, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngẩn ngơ. Thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Diệp Phong, Mộ Dung Nam đột nhiên cười ha hả, vỗ vai hắn nói, đương nhiên, quyết định là ở ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc, ta chỉ là cảm thấy các ngươi vốn là sư huynh muội, quan hệ lại tốt như vậy, cả hai quả là trai tài gái sắc, hoàn toàn có thể kết thành đạo lữ tu hành. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, Mộ Dung tiền bối, mặc dù Thanh Thanh sư muội vô cùng xinh đẹp, lại hiểu chuyện và đối với tại hạ rất tốt, rất dịu dàng. Nhưng hiện tại tâm huyết của ta vẫn chủ yếu đặt vào việc không ngừng nâng cao cảnh giới tu hành, trở nên mạnh hơn, bởi vì ta còn có trách nhiệm của riêng mình. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Nam ngược lại tỏ ra hứng thú, không nhịn được hỏi, qua thời gian tiếp xúc, ta quả thực có thể nhìn ra ngươi hoàn toàn không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực, tu luyện cũng vô cùng điên cuồng. Không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Bởi vì ở độ tuổi của ngươi, có được tu vi và thành tựu như vậy đã được xem là nhân tài trong nhân tài rồi, nhưng ngươi vẫn vô cùng nỗ lực, động lực của ngươi rốt cuộc là gì? Diệp Phong lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ sở, có lẽ trong mắt Mộ Dung tiền bối, tu vi hiện tại của ta trong thế hệ trẻ, thậm chí trong cả thế hệ lão bối, đều được xem là tồn tại vô cùng lợi hại. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy còn xa mới đủ, bởi vì phụ mẫu của ta đã biến mất ở một thế giới cấp cao ngoài vực ngoài, ta cần phải đến đó để tìm kiếm bọn họ. Cho nên ta nhất định phải có đủ thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được tất cả những điều này, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Thì ra là thế, nghe những lời này của Diệp Phong, Mộ Dung Nam lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, sau đó không nhịn được gật đầu nói, thì ra phụ mẫu ngươi đã tiến vào thế giới cấp cao ngoài vực ngoài. Theo lý mà nói, họ có năng lực tiến vào nơi đó, thực lực bản thân hẳn là vô cùng phi thường chứ. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong lập tức cười cay đắng, lắc đầu, cũng không hẳn. Tu vi bản thân họ cũng không hề cường đại. Có lẽ họ đã từng rất mạnh trong thế giới tu hành cấp thấp này, nhưng lúc đó họ tiến vào thế giới cấp cao là để tìm kiếm tiên tổ của gia tộc chúng ta. Cho nên họ đã dùng một phương pháp đặc thù để tiến vào thế giới cấp cao khi tu vi còn rất thấp. Ta đoán rằng hiện tại cuộc sống của họ chắc chắn vô cùng khó khăn. Vì vậy, nếu ta muốn tìm được phụ mẫu và đảm bảo an toàn cho họ, đảm bảo sự ổn định cho cả gia tộc, ta nhất định phải khiến thực lực của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật ra ta đã có vài cơ hội có thể trực tiếp tiến vào đại thiên thế giới, nhưng ta đều không lựa chọn, bởi vì ta cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Nếu ta có thể trở thành tồn tại mạnh nhất trong hắc ám thế giới này, đến lúc đó khi tiến vào thế giới cấp cao, có lẽ ta mới có được năng lực tự vệ bước đầu. Bằng không, với tu vi hiện tại của ta mà tiến vào đó, chắc chắn sẽ nhỏ yếu như một con kiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Nam lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, ngươi nói không sai, xem ra ngươi rất biết tự lượng sức mình. Với tu vi hiện tại của ngươi, mặc dù trong toàn bộ hắc ám thế giới này đã được xem là cao thủ cực mạnh, nhưng ở thế giới cấp cao ngoài vực ngoài, tu vi của ngươi quả thực chẳng là gì. Có lẽ còn không mạnh bằng một con kiến, bởi vì trong đại thiên thế giới, truyền thuyết nói rằng những sinh linh được thai nghén và sinh ra ở đó. Mỗi một cá thể đều có tiên thiên bản nguyên vô cùng cường đại, mạnh hơn sinh linh ở thế giới cấp thấp rất nhiều lần. Cho nên suy nghĩ của ngươi là đúng, ngươi nhất định phải trở nên mạnh nhất ở thế giới này, đến lúc đó khi tiến vào thế giới cấp cao mới có được năng lực tự vệ bước đầu. Bằng không, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, thì làm sao đi tìm phụ mẫu ngươi? Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó nói, nếu mọi chuyện ở đây đã kết thúc, vậy ta nghĩ có lẽ mình nên rời Lạc Nguyệt Thành. Nghe Diệp Phong nói muốn rời đi, Mộ Dung Nam liền cười nói, lần này ngươi giúp chúng ta một ân tình lớn như vậy, ta tự nhiên phải mở tiệc chiêu đãi ngươi một bữa cho thật tốt. Hơn nữa, nhà đầu Mộ Dung Thanh Thanh chắc chắn cũng muốn cùng ngươi trở về Hắc Ám Thần Đình. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, Thanh Thanh sư muội nếu đi cùng ta trở về Hắc Ám Thần Đình, quả thực cũng sẽ an toàn hơn một chút. Lần này, Diệp Phong ở chiến trường vực ngoại đã một thời gian dài, cũng đến lúc quay về tông môn Hắc Ám Thần Đình để chứng nhận lại thân phận của mình. Bởi vì hiện tại, hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng với tu vi và thực lực hiện tại, Diệp Phong cảm thấy mình chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm tuyệt đối không có vấn đề gì, thậm chí có lẽ còn có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử cấp cao nhất. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, cùng Mộ Dung Nam đi vào trong phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành, rất nhanh, bóng dáng xinh đẹp đáng yêu của Mộ Dung Thanh Thanh từ bên ngoài lóe lên. Đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, nói, Diệp Phong sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về. Ta ở Lạc Nguyệt Thành chờ huynh, đã chờ rất lâu rồi. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, lần này đi theo tam thúc của muội đến Hắc Ám Sơn Mạch, quả thực đã gặp phải không ít chuyện, chậm trễ không ít thời gian. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ta nghĩ mình cũng có thể trở về tông môn, ta muốn chứng nhận lại thân phận đệ tử của mình, để thân phận của ta trở nên cao cấp hơn. Như vậy sẽ được hưởng nhiều đãi ngộ hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lập tức gật đầu, với tu vi và thực lực hiện tại của Diệp Phong sư huynh, trở thành đệ tử hạch tâm tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến lúc đó, huynh ở trong tông môn chúng ta sẽ có thể hưởng nhiều quyền lợi hơn. Tiếp đó, Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh lại trò chuyện một lúc, buổi tối. Để cảm tạ công hiến to lớn của Diệp Phong lần này, Mộ Dung Nam đã mở tiệc chiêu đãi tất cả các nhân vật quyền quý trong thành, bày một yến tiệc lớn. Đặc biệt mời Diệp Phong làm nhân vật chính, để khen ngợi và giới thiệu hắn với mọi người. Ai nấy đối với những việc làm của Diệp Phong đều vô cùng thán phục, không ngờ rằng một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như vậy lại có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến thế. Có thể xoay chuyển càn khôn. Mà Mộ Dung Thanh Thanh trong bữa tiệc này cũng nghe được những sự tích kinh người của Diệp Phong ở Hắc Ám Sơn Mạch, đối với vị sư huynh này lại càng thêm bội phục và ngưỡng mộ.